Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 bộ truyện Yểm của tác giả Tuấn Vũ trên kênh Hẻm Chuyện Ma khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hà Nội, Hà Giang, hai mảnh đất cách nhau gần 500 cây số. Đến lúc này liên lạc giữa hai đầu cầu đều hoàn toàn chấm dứt. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho cả hai người, liệu họ có gặp nguy hiểm gì không? Nhất là khi đằng sau cái chết của Mạnh, sau cái chết của bà Oanh vẫn còn quá nhiều điều bí mật. Tôi thấy mình cần phải tham gia sâu hơn nữa để hỗ trợ và tìm cách lôi cả hai người bạn trở về. Nhưng phải bắt đầu từ đâu tôi không hề biết. Hắn không có địa chỉ gia đình của bà Oanh ở Bắc Cạn. Thân nhân đã đưa xác của Mạnh trở về vào cái lúc Tú không có mặt ở bệnh viện đa khoa. Họ cũng chẳng để lại bất kể một đầu dây liên hệ nào khả dĩ. Nguồn tin từ Bắc Cạn đi vào ngõ cụt. Còn Hà Giang, mảnh đất rộng cả trăm cây số vuông, chỉ toàn rừng xác đất hoang ấy. Tú không quen nổi bất cứ ai và làm thế nào để tìm kiếm hai người giữa vùng đất đó. Thế nhưng tôi ít nhiều cũng từng và cũng đang là một nhà báo. Đôi khi chính gã cũng phải công nhận rằng, đối với một vài vụ việc, sự vào cuộc của báo chí nhiều khi còn suôn sẻ và gặp nhiều thuận lợi hơn cả cảnh sát công an. Bằng trực giác và cảm quan nghề nghiệp của mình, tôi đã vạch ra một kế hoạch, một địa điểm đầu tiên mà người ta cần đến mỗi khi gặp nạn, đó là bệnh viện. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, thứ hai chiều 14:02. Cảng cứu thương vừa đưa vào đến phòng cấp cứu thì chiếc máy điện tim đổ ngưng hoạt động, hay nói đúng hơn là dòng tuần hoàn trong người của Tùng đang ngưng lại. Thông báo bằng tiếng tút ngân vang và đường kẻ màu xanh chạy dài trên màn hình điện tử. Ông bác lặng người, anh bác sĩ trẻ lặng người, mấy nhân viên y tế và cả người lái xe cũng bần thần nhìn nhau để tuyệt vọng. Trái tim của người lính không chiến thắng được những con vật ký sinh bên trong cơ thể, cứ vùng lên đập những nhịp cuối cùng rồi tắt lịm. Sự sống mong manh như là sợi chỉ buộc hòn đá tảng đức Phật để linh hồn tùng tụt xuống vực sâu âm giới. Cánh cửa địa ngục hay cõi cửa trời đã mở ra đón Tùng trở về với tổ tiên họ tộc. Đầu đó có những tiếng thở dài bất lực, đầu đó có những ánh mắt nhìn đùi đũi xuống chân. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên tuyệt vọng, đau đớn xót xa khiến cho kẻ ở bên đều ái ngại và đau lây nỗi đau không thành tiếng. Tùng chết rồi, chỉ mình ông còn lại trên cõi đời cô quạnh. Không gian tĩnh mịch chỉ còn âm thanh tút dài của máy điện tim như là tiếng than thở não ruột tiến hồn người về âm phủ. Anh bác sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn ông bác, anh giơ bàn tay ra toan nắm lấy đôi vai đang run rẩy của ông, định nói vài lời an ủi. Nhưng tay của anh vừa chạm đến người, ông bác đã hất mạnh ra, nghiến răng nghiến lợi, nhào về phía cái thấy im lặng của Tùng, giật phăng hàng cúc ngực trên lần áo bộ đội màu xanh trên những con mắt bàng hoàng kinh ngạc. Ông bác chưa đầu hàng, ông bác không muốn Tùng bỏ cuộc. Đứng cạnh chiếc cáng cứu thương, hai mắt của ông đỏ hoe trợn lên nhưng chỉ có sự xót xa. Tay của ông đặt lên nhau rồi đặt lên trên ức của Tùng, ấn liền chục cái. Giờ ông kéo cây gối lót bằng vải vụn, kề dưới cổ cho đầu Tùng hơi ngửa ra đằng sau. Ông bắt bịt mũi của con trai, tay trái kéo hàm dưới để miệng của Tùng khẽ há. Mùi chua từ dịch vị trong dạ dày quyện với mùi tanh của máu, của cái thứ dung dịch đen sì đặc quánh như nhựa đường bốc ra. Sọc thẳng lên làm cho ông bắt lợm giọng buồn nôn. Nhưng cảm giác ấy vụt qua rất nhanh vì sinh mạng con trai của ông bây giờ được giữ hay không, có níu lại trước khi bắt đầu Nam Tào gạch sổ viết tên hay không, phụ thuộc vào chính giây phút này. Ông bác bình tĩnh nghiến răng, tay đưa lên quệt ngang dòng nước mắt, đồng tử của ông giãn to, tập trung dồn toàn trí lực vào trong khoang miệng, bốc mùi kinh tởm của đứa con trai đang nằm giữa sự sống và cái chết. Panh! Ông bác lên tiếng mặt không quay lại, nhưng cánh tay phải giơ ra. Mấy người hộ lý nhân viên y tế sững sờ, chỉ có chàng bác sĩ trẻ là còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh hiểu được vấn đề. Anh đưa cho ông Bắc chiếc banh kẹp bằng inox. Theo y khoa thường thức, người ta sẽ không tiến hành hô hấp nhân tạo khi tim của bệnh nhân ngừng đập. Nhưng ông Bắc không tiến hành như hướng dẫn của tài liệu y khoa. Trực giác của ông của mỗi người từng có thời đứng đầu ngành cho thấy lý do tim của Tùng ngưng đập không chỉ vì yếu tố xuất huyết nội tạng. Dị vật đường thở khiến cho Tùng yếu đi nhanh chóng. Quả đúng như ông tiên liệu, khi mở khoang miệng của Tùng, trong cổ họng đã ứa ra toàn đìa. Chiếc bánh y tế làm bằng inox vừa dài vừa cứng, nhưng dưới bàn tay của ông, dụng cụ ấy mỗi lần đưa vào trong họng là một lần gắp ra vài ba con đìa. Cho đến khi chiếc khay bên cạnh bắt đầu đẩy lên, lỗ đìa lồm ngồm quằn quại vẫy vùng trong cồn y tế thì ông ngừng lại. Anh bác sĩ trẻ như hiểu ý. Anh ngưng việc ép tim ngoài lồng ngực để truyền tay của ông một ống thông làm bằng nhựa dẻo. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại quá nhanh. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Đường thở đã được hơi thông nhưng tim của Tùng vẫn không đập lại. Anh bác sĩ trẻ nhìn ông bác lắc đầu, ông cũng lắc đầu. Nhưng đó không phải là cái lắc đầu tuyệt vọng. Đó là cái lắc đầu của kẻ chạy marathon về chót. Cái lắc đầu của người không bỏ cuộc. Cái lắc đầu của một người cha không muốn dừng mắt nhìn con trai của mình giã từ dương thế. Bằng một cử chỉ dứt khoát có đôi chút lạnh lùng, ông ra lệnh: máy xúc tim. Người y tá đưa hai bàn xúc cho anh bác sĩ. Mọi người hơi lùi lại phía sau. Chỉ riêng ông bác đã chuẩn bị thêm dụng cụ để làm công việc cuối cùng nếu máy móc không hiệu quả. Ông sẽ không để con mình chết yểu. Nó còn chưa lấy vợ, nó còn bao nhiêu hoài bão phải làm, bao nhiêu ước mơ chưa được thực thi. Còn ông chỉ có Tùng là đứa con, là niềm hy vọng cuối cùng. Máy xúc tim không hiệu quả. Ông bác nuốt nước bọt lắc đầu, hai mắt càng lúc càng đỏ. Nhưng bàn tay của ông lại như cương quyết, lại như lạnh lùng. Ông gạt những nhân viên y tế sang một bên. Chàng bác sĩ trẻ tuổi cũng đã tránh sang nhường lối. Họ hiểu ông định làm gì. Bóp tim mở phanh đồng ngực. Sau cái chết của người vợ, cứ một thời gian ông bác tưởng như đã suy sụp hoàn toàn. Nhưng cũng nhờ anh em đồng nghiệp, họ hàng tác động, và nhất là khi vẫn còn một đứa con là điểm tựa cho mình, ông dần dần gượng dậy, tiếp tục làm việc và cống hiến. Thời gian đó ông bác đã đưa ra rất nhiều ý tưởng, nhiều phát kiến trong ngành, áp dụng vào những ca phẫu thuật. Có những ý tưởng được đưa vào thực tế, nhưng cũng có ý tưởng chỉ tồn tại trên giấy tờ. Và chưa bao giờ ông lại nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải áp dụng những kiến thức, những phát kiến ấy cho chính cậu con trai duy nhất. Khi tiến hành phanh ngực để xoa bóp tim trực tiếp, ông bác giật mình phát hiện ra lũ đỉa trong bụng của Tùng đã chui qua dạ dày. Ông không biết chúng đã làm thế nào để thoát ra ngoài nội tạng, nhưng số lượng đỉa quá nhiều mà thời gian có hạn. Vừa trực tiếp xoa bóp tim, vừa ra lệnh cho đội ngũ y bác sĩ cùng kíp mổ lôi hết đống đỉa ra ngoài, tiến hành cầm máu cho những vết thương đang xuất huyết. Xoa bóp tim trong lồng ngực không phải là một thủ thuật mới, nhưng nó là bước cuối cùng để cứu sống một bệnh nhân. Không hiếm có ai vừa phanh ngực bóp tim lại vừa tiến hành phẫu thuật như cách ông bác đang làm. Trước cánh cửa nối hai cõi âm dương, khi thòng lọng của tử thần đã tròng qua cổ, kéo Tùng vào trong lòng đất, ông bác đã không đầu hàng. Ngồi bên ngoài khu vực lễ tân của bệnh viện, ông bác run rủi đưa điếu thuốc lên môi. Đến tận bây giờ ông vẫn còn không ngỡ ngàng, kinh ngạc khi phải tận mắt chứng kiến chiếc khay inox đựng đống đĩa mà các y bác sĩ trong kíp mổ gắp ra từ người của Tùng. Gần khoảng 3 kg đĩa bị thả vào trong chiếc khay inox chứa đầy cồn 90 độ, nhưng vẫn cố vùng vẫy quằn quại tìm cách thoát ra ngoài. Cuối cùng một hộ lý phải đi tìm một hũ thủy tinh loại lớn, kiểu chuyên dùng đựng mẫu vật để nhốt đám ký sinh trùng quái dị đó. Gần 4 lít cồn lưng một bình thủy tinh toàn đĩa. Không chỉ mình ông bác mà toàn bộ kíp mổ gần chục người, ai nấy đều hoảng sợ. Khi thấy đám đĩa bị nhúng trong cồn vẫn không ngừng vùng vẫy, rồi chỉ một lúc sau chúng bắt đầu bơi quay chiếc hũ thủy tinh, nhẫn nhơ như thể đang bơi trong nước sông nước suối. Một anh bác sĩ của khoa bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cũng có mặt. Anh ta dùng dung dịch axit HCl vào lọ thủy tinh viền cao, bò tròn hòa trộn vào thêm hai ống chất lỏng khác trước khi dùng tay lắc đều. Mọi người đều hiểu anh ta định làm gì. Người ta nhặt một con đĩa ra khỏi bụng của Tùng thả vào một chiếc khay inox sạch. Chàng bác sĩ khoa truyền nhiễm gấp nó ra, nhúng con vật qua một ống nghiệm đựng đầy nước cất, thấm vào một chiếc gạc tuyệt trùng trước khi thả con đĩa vào lọ đựng dung dịch axit HCl đậm đặc. Để tiêu hóa thực phẩm và ngăn chặn những vi khuẩn xâm nhập qua phần niêm mạc, dạ dày và cơ thể của người tự sản sinh ra một lượng dịch vị có nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn. Đúng như cái tên của nó, dịch dạ dày mang đầy axit, độ pH luôn chỉ ở điểm 2-3, nghĩa là mạnh gần tương đương với dung dịch trong ắc quy xe máy. Để mô phỏng môi trường trong dạ dày con bệnh, vì bác sĩ kia đã sử dụng HCl, vốn có thể ăn mòn đa số những chất mềm như thịt mô. Nhưng trước cả chục cặp mắt tò mò đang dương ra quan sát, khi con đĩa bị thả vào lọ thủy tinh đựng đầy axit, nó không hề bị tiêu hóa. Những giây đầu tiên con ký sinh bắt đầu quằn quại, duỗi dài cơ thể như không chịu được chất cường toan. Ai cũng nghĩ rằng axit mạnh thực sự có tác dụng với nó. Thế nhưng mà chỉ vài giây sau, cơ thể của con đĩa bắt đầu phát sinh biến dị. Quan sát mức chất lỏng bị rút đi một chút, đồng thời cơ thể của con đĩa càng lúc càng giãn dài ra, cho đến khi xuất hiện một vết đứt ở phần giữa khoang bụng. Vết đứt rộng ra dần cho đến khi tách rời hai phần cơ thể. Chàng bác sĩ khoa bệnh truyền nhiễm há hốc miệng, tay buông rơi mắt kính, mấy người hộ lý cũng chết lặng nhìn nhau. Rồi chỉ cách nhìn đầy sợ hãi vào bình thủy tinh đựng đầy axit. Ông bác bần thần đưa mắt nhìn vào bụng của con trai, rồi không kìm được ông buột miệng thốt lên: bọn quái vật. Axit trong dạ dày trở thành môi trường lý tưởng khiến cho chúng sinh sôi. Ném điếu bà số xuống chân, ông bất ngờ cổ lắc đầu. Bên tai của ông vang lên tiếng gặng hỏi của một người nào đó vừa mới đến. Ông nhắm mắt lại cố xua những tiếng động ồn nào để chỉ tập trung nghĩ đến thứ ký sinh quái dị bên trong bụng con của mình. Loài đĩa thuộc phân rành giun đốt, sống trong môi trường nước ngọt, dùng máu của động vật có vú để làm thức ăn. Có thể của giun đốt nói chung, nhưng cũng như đĩa nói riêng, gồm một chuỗi các đơn vị giống nhau được gọi là các đốt. Giờ các đốt có vách ngăn, với cấu trúc này khiến cho mỗi đốt là một phần cơ thể, có thể điều chỉnh ở một nhiệt độ định hoạt động chung của cơ thể. Đó là lý do chủ yếu cho việc khi cắt gây tổn thương cá nhân ở một số vị trí nhất định thì cá thể đĩa cũng như giun đốt có khả năng tái sinh và hình thành nên cá thể mới. Tuy nhiên sự tái sinh này là hữu hạn. Nếu làm phá vỡ cấu trúc thể xoang thì dù chỉ cắt cá thể ra làm đôi thì cá thể cũng không có khả năng tái sinh. Mặt khác, ngành giun đốt đã xuất hiện hệ thống tuần hoàn kín nên nó cũng sẽ không có khả năng tái sinh trong điều kiện đã phơi khô hoặc đốt cháy. Vậy tại sao lũ đĩa trong người con của mình lại không chết, thậm chí còn sinh sôi đến mức không ngờ trong môi trường axit mà? Câu hỏi còn chưa dứt trong đầu thì đã bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào từ phía quầy lễ tân vọng lại. Tôi hỏi chị lần nữa, có bệnh nhân nào tên là Cường hoặc là Vũ đến đây không? Có tiếng gió khẽ khàng thổi qua mang tai lạnh buốt, đầu gối bả vai toàn thân rã rời nặng trĩu. Âm thanh kèn két xào xạc của gỗ mục lá khô như là tiếng chuồng báo thức gọi tôi tỉnh lại khỏi cơn mê. Đây là đâu? Mí mắt của tôi nặng nề từ từ mở ra, ánh sáng chập chờn như ngọn đèn sắp tắt khẽ lóe lên rồi bừng sáng. Trên trời những làn mây xám lững lờ trôi thấp hơn một chút, những tán lá đung đưa chậm chậm, vành núi vươn ra tựa như sống mũi của một người khổng lồ trơn tuột và dựng đứng. Làn hơi ẩm mộc của cỏ cây chui vào sống mũi, chạy thẳng vào buồng phổi khiến tôi giật mình, bắt đầu lấy đi sự tỉnh táo đã từng đánh mất. Tôi đang ở đâu? Vẫn là câu hỏi ấy. Đầu tôi vắng vất như một kẻ uống rượu mạnh mà không biết cữ dùng. Toàn thân ê ẩm đau đớn không thể nhấc được chân tay. cả cơ thể như bị cối đá ngàn cân đè xuống. Nhưng cơ thể tỉ tái cũng như một hồi chuông nhắc nhở rằng tôi vẫn còn đang sống, đang thở, đang hô hấp. Hai con chó chúng đâu rồi chứ? Khẩm, chúng đã không còn đuổi khi thấy tôi tự mình lao xuống vực. Khốn nạn. Tôi nhìn lên trên vách đá dựng đứng treo leo ngút tầm cổ dướn. Tôi cố định hình xem mình đã rơi xuống từ đâu và để tìm đường leo lên khi cơn đau này dịu bớt. Không có đường lên. Tôi đã ngất đi ngay cái lúc đập đầu mạnh vào một nhánh cây chìa ra bên mép vực. Có lẽ chính là giây phút khi toàn thân thả lỏng, được những tán lá bên dưới nâng đỡ. Lực rơi phân tán dần dần qua những thứ thịt, những cành cây và đống lá ẩm mục lâu ngày, nên sinh mạng của tôi vẫn còn được gìn giữ. Nhưng đau đau thật. Trên đầu của tôi hàng chục cành cây gãy gập, rách thân xé lá, giúp tôi hiểu được đà rơi của mình lớn đến độ nào. Lùng lẳng trên cao và đang đung đưa theo làn gió núi hun hút giữa thung lũng, một khúc cây gãy vẫn còn đó như chứng tích của biến cố hãi hùng. Tôi há mồm định kêu lên nhưng thành ngầm không thoát nổi ra ngoài. Cơn đau mau chóng bùng lên như ngọn lửa bị đổ thêm dầu, làm hai mắt của tôi nhắm nghiền lại. Tôi sầm như một kẻ mù mà phải đứng trong bóng tối. Hít vào buồng phổi một hơi thật nhẹ, tôi run rẩy chìm ngập ngoái cổ nhấc đầu. Quần áo của tôi dính đầy cỏ mực, lá vụn, đẫm ướt hơi xương, khiến cái lạnh thấm mạnh vào da thịt. Tôi lật người nghiến răng để sự đau đớn bị nén lại trong từng thứ thịt. Chống đường hai khuỷu tay xuống đất, tôi bắt đầu lết đi theo ánh sáng lờ mờ qua những tán đá ken dày. Tôi bò lên một tràng đất cao. Khoảng cách không quá xa nhưng cũng làm tôi kiệt sức. Từ người vào một hòn đá lớn tôi thở, thở như là kẻ gần chết đuối, uống no bụng nước, mạng đất đưa vào trong mồm hà bá mà vẫn còn thoát ra được. Tiếng thở dồn dập khiến cơn đau dao động không ngừng trong cơ thể, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng dịu đi khi tôi nhận ra chân tay của mình vẫn còn nguyên vẹn như một phép màu. Số tôi vẫn còn chưa tận, bởi vì trốn sân cùng thủy tận hoang vu heo hút này, gãy một cái chân, gãy một bên tay cũng có thể khiến cho người ta vong mạng. Thế sao lão Thanh vẫn tồn tại được? Câu hỏi ấy hiện ra trong trí rồi nhanh chóng bị gạt đi bằng sự tức giận và lo lắng. Tôi ở đây Thế Cường thì sao? Anh ta có ổn hay không? Hay là đã như tôi hiến mạng mình cho quỷ núi? Con quỷ đội lốt người với đàn chó hùng mãnh và gian xảo. Và còn Đoàn, cô đang ở đâu? Tại sao một người con gái xinh đẹp như thế lại là con của một lão thầy mo tàn nhẫn? Cô có biết những việc mà cha mình đang làm là sai lý sai lối, là tiếp tay cho kẻ ác hay không? Nương thuốc phiện, nâng thuốc phiện kia. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi bản năng sinh tồn trỗi dậy. Nó vừa bị đánh thức bởi một tiếng chó chu, tiếng chủ quái đàn và ma mị của hai con ôn thần ác sát, hai con chó ngào còn lại của nhà lão Triệu Văn Thanh. Chúng chưa bỏ cuộc sống phải thấy người, chết phải tìm thấy xác. Lũ súc sinh khốn nạn chỉ chờ cơ hội để chứng tỏ lòng trung thành với chủ. Quyết tâm đã xuôi phải xuôi tận biển, đã ngược phải ngược tận nguồn, bằng mọi giá tha được xác tôi mang về cho chủ. Nghiến răng nén cơn đau còn đang âm ỉ, tôi tái mặt đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh. Chó săn của người Dao, người Mông có tiếng là trung thành và thiện chiến, nhưng lũ chó ngào của họ thì còn ghê gớm hơn cả trăm lần. Một khi chúng đã nhắm đến con mồi nào, không đuổi cùng giết tận, thì chúng không phải là ngao, và thật không may cho bất kỳ ai trở thành con mồi của chúng. Lần này đó là tôi. Tôi tập tễnh, đôi chân vẫn còn y ẩm, tôi bám vào thân cây, vạch lá rừng tìm đường trốn, chạy ngược lại với tiếng chó chu vang động cả thung lũng sâu. Lũ chó đã tìm được đường mò đến tận đây, chắc hẳn chúng sẽ không để tôi sống sót. Lũ súc sinh từ bé đã quen với những trò đuổi bắt, lần mò dò tìm dấu vết. Hai đánh một không chột cúc quẻ, lại thêm cả người tôi vẫn còn đau y ẩm. Dù adrenaline vẫn còn dần dật bơm đầy trong mạch máu, thì việc phải đối phó với hai con chó ngào dữ tợn này là điều bất khả thi. Lên trời không lối, chui đất chẳng xong, bốn phương tám hướng xung quanh chỉ có cây cối ken dày. Rừng rậm càng lúc càng thêm vây kín, tiếng chó chù càng lúc càng gần. Cảm giác cận kề với tử thần bỗng ùa về như quen thuộc. Không hiểu lần này còn có biến cố nào chen giữa để giúp tôi giữ được mạng chăng. Tôi muốn cắt đuôi được chúng, điều đầu tiên là tôi phải xóa đi dấu vết, xóa đi mùi vị của một gã người kinh đang nồng nặc tỏa ra giữa cánh rừng già. Ý nghĩ ấy thoáng hiện ra khi tôi chạy qua một vùng nước không quá lớn, có thể nó đã có ở đây sau những trận mưa nguồn. Tôi quỳ mọp xuống vục cả hai tay đang tê bại vào vũng nước, bóp sâu xuống dưới để chạm đến lớp bùn non. Rồi cứ như vậy tôi vốc bùn xoa lên trên mặt, mùi thanh tưởi đến lượm giọng của bùn, của rêu, của nước ướt đọng lâu ngày, lúc nhúc đầy loang quang bọ gậy, khiến tôi ngai người muốn mửa. Nhưng không mửa được, mửa ra là chết, là đánh dấu cho lũ ôn thần kia truy ra tung tích. Bùn chết kín trên khuôn mặt, bùn chui vào cổ áo, bùn chạy dọc sống lưng, quần áo, tóc tai, cả người tôi như biến thành một đống bùn nhão nhét. Tiếng chó chu dài càng lúc càng sát sau lưng, tôi cần tìm chỗ trốn. Dưới đất trên cây trong bùn rúc trong lá mục, tôi đưa mắt nhìn quanh trước khi chui toàn vào một hốc cây đại thụ, dừng mắt ra mà nhìn để trông thấy tám cẳng chân găm đầy móng sắc nhọn của hai con chó ngào dữ tợn. Mọi việc lệch nhau chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Hai con chó dừng lại ngoảnh đầu đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh. Chúng đưa mũi người vào không khí, hai cây mũi ướt át và phẩm, cố định vị xem con mồi của chúng đã biến đi đâu mất. Con mắt dừng lối nhãn cầu duy nhất của nó vào quãng rừng thưa, cào cào móng chân xuống nền đất ẩm dính đầy bùn lầy tanh tưởi. Con mắt trên trán của nó nheo lại rồi giãn ra, rồi lại nheo vào, dường như đang suy nghĩ. Tôi nhìn mà muốn rụng rời cả chân tay. Con chó này ăn phải bùa phải bả gì mà tại sao như hóa thành tinh như vậy? Ý nghĩ ấy còn chưa ngớt vang lên trong tâm trí tôi đã chết điếng khi mà trông thấy con mắt đang lừ lừ quay đầu hướng về tôi. Cây hốc cây tối tăm và ẩm mục nơi tôi đang trốn, nó tỏ ra nghi ngờ rồi chậm chạp đưa chân tiến lại, những bước chân như giò xét, như rình rập, như thể đang cố gắng kéo dài thời gian chơi đùa một chút với con mồi trước giờ sinh tử. Trên khuôn mặt của con chó dữ dường như thấp thoáng hiện lên một nét cười, cái đồng tử duy nhất trong lòng mắt vàng khè lấp lóe như là lửa mai chơi, nhìn dõi về phía hốc cây. Tôi dùng mình, tôi biết là nó đã biết tôi ở trong này. Con chó không tên còn lại dường như hiểu ý đồng loại, khổng khổ kêu lên khe khẽ trong cổ họng rồi cúp đuôi lẩn ra sau, một lần nữa tạo thành thế gọng kìm để kẹp tôi vào giữa. Con mắt đang từ từ tiến lại, mùi hôi của nó bay theo chiều gió quằn vào giữa hốc cây, khiến cho sự bàng hoàng kinh sợ của tôi được dịp chạy dọc sống lưng tràn lên trên từng thứ thịt. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi nhắm mắt chờ nó lao vào, giục cây mõm tanh tươi đầy rải rứt ấy vào trong hốc cây, gặm nhấm đống thịt người được chính nạn nhân bày sẵn. Tôi tự trách mình đã chui đầu vào giỏ, ngỡ trí khôn loài người thắng được bản năng săn mồi của giống hung huyền ác ôn, để rồi lúc này co rúm ở đây đứng chờ tử thần nắm tóc lôi đi. Từng giây trôi qua kéo dài bằng cả thế kỷ, sự sợ hãi dần dần chạy trong huyết quản bỗng trở nên táo tợn. Tôi không muốn mình chết không hợp lẽ, người ở đâu mà phải làm ma đất ấy. Tôi liền bừng mắt dậy, quyết một phen sống mãi với con súc sinh hung ác. Khoảnh khắc đầu tôi thò ra khỏi hốc cây cũng là lúc giống hung khuyển dương con mắt độc nhất trên đầu, hai chân sau dẫm thật mạnh xuống đất để mà nhào lên nhắm thẳng cần cổ của tôi mà cắn. Bực một tiếng rồi xoảng một tiếng, hai tiếng động cất lên cùng lúc, hòa cùng với tiếng trù màn khủng khiếp đầy thống thiết đau đớn của con chó dữ. Tôi liền giật mình gần như chết điếng, ba hồn bảy vía một nửa đều đã lên mây. Trước mặt tôi con mắt đang cuống cuồng dãy giụa, hai chân trước cào cấu trên mặt đất, một chân sau trõi ra cố gượng như đứng dậy, và một chiếc chân còn lại nằm giữa hai hàm răng bằng sắt kẹt cứng lại không thể rút ra được. Con mắt bị vướng vào bẫy gấu, bất chiến tự kiên thành. Tôi sững sờ trong giây lát rồi lao hẳn ra ngoài, hả hê nhìn đối thủ của mình quằn quại vùng vẫy trong bất lực. Nó đã quay người lại giến cổ về phía cẳng chân sau, ghê gớm nhè răng cắn vào phần chân sắp đứt. Tôi tái người, toàn thân lạnh toát, cảm xúc trong lòng đổi từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu muôn trượng. Con chó ngào hùng hãn đang tự cắn đứt chân của mình để giải thoát khỏi cái bẫy vô tình do người thợ săn nào đó để quên. Sự quyết tâm đuổi cùng giết tận của con chó súc sinh khiến cho tôi vừa có phần nể phục, vừa dùng mình nhìn bản chất của rừng núi, cái tinh hoa man dợ hừng hực bừng lên trong con mắt vàng khè đầy ánh lửa. Tôi nhìn xung quanh, thời điểm này là giây phút quyết định sinh tử, nếu không phải là nó thì ắt sẽ là ta. Cơn đau y ẩm ban nãy vào khoảnh khắc tranh giành sống chết đều đã vụt tắt. Tôi cúi người ôm lên một hòn đá tảng bám đầy rêu, vận hết sức bình sinh nắm mạnh lên đầu của con vật. Tiếng rú cất lên sau tiếng búp giận người, máu thịt da lông trộn vào nhau chảy ra thành vũng trên nền rừng lạnh buốt. Hai con mắt mở lớn trừng trừng nhìn con chó ngao vẫn còn chưa thôi hy vọng. Một bên đầu nó đã nát nhừ, con mắt duy nhất bị sức ép khổng lồ đè xuống, bắn vòn cả ra ngoài tròng mắt, lùng lẳng đung đưa trước mũi bằng những sợi dây gân máu chưa đứt hết. Con chó há mồm ngoạm mạnh vào khúc xương chân đã vụn ra gần hết, cái mắt đùng đưa cũng đã trôi luôn vào hàm răng vàng ẩn. Nó nhai nhai nhào nháo như kẻ động rồ lên cơn cuồng sát. Còn tôi đang chiếm thế thượng phong mà tim đập chân run, tôi nhận thêm một hòn đá, tiếng đến gần hơn, lần này không nhắm vào đầu mà nhắm vào bụng của con chó dữ. Ông cả hòn đá đưa lên cao rồi thình lình ném xuống, khối chất điểm nặng khoảng 20 cân, nhận thêm giả tốc trong trường đã biến thành công sức phá đầy tàn bạo. Viên đá rơi mạnh lên mạn sườn của con thú, có tiếng răng rắc vang lên, cộng với những đoạn xương gãy đâm xuyên vào da thịt. Con chó rú lên không thành tiếng, há cái mồm rộng ngoác đầy máu và rứt rãi về phía bụng. Cố đợm cố cắn cố hết sức vùng vẫy để đạp khối đá ra xa. Không được đâu, tôi không cho phép nó làm như vậy, tôi không cho phép. Nhận một viên đá vừa đủ cữ tay, tôi liền nghiến răng trợn mắt túm lấy một bên tai của con chó rồi đè xuống. Chết chết chết con mẹ mày đi. Mỗi tiếng chết vang lên là một lần hòn đá trong tay của tôi đập xuống. Máu dính với lông trộn với não tương hồng hồng bắn vọt lên, vương vãi ở áo quần bắn cả vào mũi miệng. Đến lượt của tôi biến thành kẻ say mồi với hòn đá trong tay như tổ tiên loài người hàng ngàn năm về trước. Tôi cứ đập liên hồi để thỏa mãn sự sợ hãi ngấm ngầm vì truy đuổi, để hạ nghi cơn tức giận dần dần chảy sắp ra thịt, để cảm nhận được mình đang nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Con vật hung hãn trong khoảnh khắc hóa ra một đống thịt bầy nhầy, răng môi lẫn lộn trộn vào nhau không buồn cười như khi công lý lôi ra để dọa tự Xuân Bắc. Nó là một hình ảnh kinh tởm đến rợn người, khiến tôi nhìn tác phẩm của chính mình rồi phải gặp người nôn mửa. Nhưng trong cơn say máu tôi đã quên. Quên mất rằng vẫn còn có một con chó nữa, nó đánh thức tôi sực tỉnh khỏi cơn cuồng nộ bằng một nhát cắn sắt mang tai. Khi ấy tay của tôi đang vung hòn đá lên cao, nên cú đập ấy không trúng vào cổ họng, thay vào đó cái mõm đầy bọt dãi và những cái răng trắng ợn màu ngà nghiến chặt vào bắp tay của tôi. Cơn đau tê tái bỗng lên, khiến cho tiếng rú trong cổ họng của tôi vọt ra ngoài, cộng với tiếng gầm gừ của con chó dữ. Nó ngoạm mà không nhả, hai hàm răng quay ác nhay nhay liên tục như đang cố giằng thịt giằng da. Tôi vòng tay sang vai cố gắng găng họng của con súc sinh khốn nạn như không được. Thuận đà con chó đè ngửa tôi xuống đất, bùn lầy cỏ mục lá khô hòa với máu người, máu chó thấm loang trên áo quần mặt mũi. Một người một chó giành giật vẫy vùng như là hai con thú tranh mồi giữa chốn rừng hoang núi thẳm. Biết mình không thắng được sức nghiến trong quai hàm của con ôn vật, tôi thả lỏng tay trái, nó đừng thể lùi xa, kéo cả người tôi lôi đi rành rạch. Đúng lúc ấy tôi lật úp, chống cả tay cả chân xuống đất, vặn ngược lại mà đè nghiến lên con súc vật. Người trên chó dưới bốn mắt nhìn nhau sáng quắc sát khí đằng đằng. Con vật tiếp tục nghiến chặt hàm răng không chịu nhả, da thịt trên bắp tay của tôi như thể sắp bị răng chó lóc hết ra ngoài. Nhưng thế thượng phong của con súc sinh đã mất, tôi dồn hết trọng lực xuống hông, kẹp chặt mạng sườn của con hung thần ác sát. Bắp tay thuần thế ấn sâu vào quai hàm của con chó, tay phải móc ra riêng hàm dưới bóp mạnh rồi ấn đột vào bên trong. Tiếng gầm gừ của con vật, tiếng xương hàm bắt đầu say khướp kêu lên khủng khục. Tiếng nghiến răng của tôi cất lên ken két như đánh động cả tràng rừng. Rừng già tĩnh mịch trăm núi ngàn khe giữ lòng nín lặng, dường những cặp mắt vô hình nhìn người, nhìn chó đang trong cơn huyết chiến một mất một còn. Con chó ngào vẫn không chịu nhả, cho dù hàm dưới của nó đã hơi lỏng ra, nhưng mấy cái răng nành thì vẫn còn nghiến được vào da thịt. Con chó này, tao phải giết mày. Tôi gầm lên. Tôi đưa cả bắp tay trái ấn sâu hơn vào mồm của con vật để lộ ra một khoảng trống vừa đủ cho bàn tay phải chui vào. Năm ngón tay trong bàn tay phải chụm lại thành hình lưỡi giáo. Bọt rãi trong mõm chó trơn tuồn tuột như là bôi mỡ, làm cái dự định tàn nhẫn của tôi như là than hồng trước gió, như lửa tiếp thêm dầu. Tôi nghiến răng cười lên man dại, rồi cứ như vậy tôi đút cả bàn tay phải vào cổ họng của con súc sinh khốn nạn. Con chó bị nghẹt thở trần trừng, hai mắt nhãn cầu màu hổ phách, con người giãn nở cấp kỳ như đang để nhìn trọn vẹn khuôn mặt của thằng người đang hóa thú. Cả bàn tay phải chui vào trong cuống họng tiếp tục ấn sâu hơn, con vật lại không thể thở nổi, nó há to mồm nhả cánh tay trái của tôi. Bốn chân của nó vùng vẫy cào cấu, những móng chân thô kệch nhưng mà cứng sắc quệt lên đùi, lên bụng, lên sườn, tạo thành những vết xước đỏ lượng bật cả máu. Tôi lại càng điên tiết, tay trái bóp mồm con chó, tay phải ấn xuống sâu hơn, dãi bọt máu trong mồm của con vật trào ra ỏng ngọc, trắng hồng hai bên mép. Nó không thở được, không thở nổi, với cả một bàn tay người đang chui, đang cào cấu vùng vẫy trong cuống họng. Mắt của nó trợn lên toàn đồng trắng, sự hùng sát ban đầu biến mất không còn gì nữa, chỉ để lại một cái kinh hoàng cực điểm, cái ê chề của kẻ chính bạ đã đánh mất thế thượng phong. Trong cái cuống họng trơn tuồn tuột của con chó, năm ngón tay của tôi cố xòe ra rộng, cố xoay vần, cố cào, cố cấu. Dòng máu ấm nóng trong khí quản ứa ra thấm qua da thịt, như càng làm cho tôi thêm táo tợn. Con chó muốn khép miệng lại để cắn tay người, thế nhưng mà thằng người giữ chặt hàm dưới để đè cả thân thể lên trên. Bao nhiêu trọng lực đã dằn xuống khiến cho cái quai hàm vốn đã lỏng ra bây giờ sai lệch hẳn sang một bên, muốn khép lại cũng không thể nào khép được. Con chó là linh vật của người sao? Con chó là thánh, là thần, là nỗi kinh hoàng của chốn sơn lâm, khiến cả gấu cả hổ phải kiêng dè. Giờ đã quằn quại oằn mình như là con đỉa phải vôi. Hàm răng hùng mãnh bây giờ lủng lẳng vô tích sự, vừa trông vừa buồn cười vừa thương hại giật lên theo từng nhịp đập của trái tim hoảng loạn. Con chó trợn ngược mắt lên, lỗ mũi trào bọt trắng, kết đái từ hậu môn bắn giật tung tóe, tứ chi dẫy lên đành đạch theo những phản xạ cuối cùng của hệ thần kinh thực vật trước khi cả người mềm lả chết tức tưởi dưới tay của thằng người hóa thú. Đại ngàn phu san cát lặng đi như tờ, gió rừng không thổi, chim thú không cất tiếng kêu. Suốt cả một khoảng không gian, sự tĩnh lặng âm u như biến thành nan lưới bủa vây mọi vật. Máu từ trên cánh tay của người nhỏ thành vũng xuống dưới nền rừng, máu chảy đến đầu thấm đất ngay đến đó, biến thành màu nâu xìn thành màu đen xì, quánh lại như keo, quấn lấy chân người, bao quanh xác thú như là muốn nhấn chìm, như là đang muốn nuốt trọn mọi vật trong tầm máu chảy. Những cặp mắt vô hình giấu sau những thân cây kẽ đá im lặng, ngắm nhìn kẻ vừa bước ra từ cõi chết để quay về cõi sống. Nhưng cõi sống ở đâu? Ở đâu giữa nơi thung lũng núi hiểm bạt ngàn không có một bóng người, chỉ có dấu cỏ, dấu cây và những bí kíp không lời giải đáp. Vòng lại từ vách đá, gió vừa ùa xuống rít lên vần vũ ào ào như là thác như khe. Cái lạnh buốt giá của miền biên viễn càng vì sự im lặng mà trở nên ghê gớm. Nó hóa thành những mũi kim sắc nhọn nhỏ bé li ti thấm nhanh vào da thịt, vào cánh tay đầm đìa máu người máu chó. Gió mùa đông đang mang theo sương giá gào rú lên từng tán cây, thỉnh thoảng đổ ầm ầm xuống đầu người thằng liều mạng. Tiếng gió rít lên từng hồi, nửa như giận dữ, nửa như ai oán thảm sầu, nhắc nhở về câu chuyện của những con ma rừng, những loài quỷ núi. Trời mây bằng bằng trong phút chốc như sập tối, không biết từ lúc nào trên đỉnh đầu tôi, mây đen đã kéo về che kín cả mặt trời, phô lên những thân cây ngàn năm tuổi, những hạt nước ào ào lạnh buốt. Lấy thân thể tàn tạ sau cuộc chiến đấu sức trí giữa người và chó, ngưỡng lũ súc sinh chạy lại chốn này, tôi cố tìm nẻo tắt để leo lên miệng vực. Ban đầu tôi cố định mình đang ở hướng nào để so với con đường lúc trước, nhưng dần dà tôi bỏ cuộc. Ban nãy khi mà bị hai con ôn vật kia truy đuổi, tôi cứ cắm đầu chạy mà không chú ý hướng đi, càng không có thời gian để bẻ cây vạch dấu. Nền đất dưới vực tuy là ẩm ướt nhưng có quá nhiều cỏ dại, chúng bị chân người chân chó đè xuống rồi lại ngậm dậy cao hơn. Trời mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, càng khiến cho việc lần theo dấu cũ trở nên bất khả. Tôi ngước mắt nhìn xa xa, cả hai bên đều là vách núi rừng đứng cao chót vót, chìm vào màn mưa trắng trời ào ào như thác đổ. Nước mưa lạnh giá khiến lòng của người nguôi lại, nhưng lại càng làm cho vết thương đang chảy máu ròng ròng mỗi lúc một tái đi. Từng hạt nước tựa hồ như là hóa thành trăm mũi kim, sâu xé lên từng da thịt, xoáy sâu vào trong xương tủy, chạy theo hệ thống thần kinh thụ cảm để truyền tín hiệu vào não bộ. Nhắc nhở tôi cái thảm trạng não nề của mình sau trận chiến một còn một mất. Xuân dày nghiến răng tự nhủ lòng, nếu không nhanh chóng cầm máu vết thương thì đừng nói trở về đến đồn biên đi tìm Tùng hay Cường, mà ngay cả việc thoát khỏi nơi đây cũng là một điều khó lòng thực hiện. Cởi chiếc áo thun mặc lót bên trong, tôi lần đường chỉ rồi xé ra thành một dải, dùng đoạn băng từ chi ấy buộc lên vết thương. Mắt hơi hoa vì đói vì mất máu, tôi nép mình dưới một thân cây cổ thụ tàn lá xòe rộng, phần nào giữ được sự khô ráo trong cơn mưa tầm tã. Viền tay vào gốc cây thoang thoảng mùi ẩm mục, phù hòa thêm bằng mùi tanh nồng của máu, tôi thở dốc. Gió từ vách núi dội xuống thùng lũng, rít lên như là tiếng ma gào quỷ khóc, bay hơi thở kiệt sức của tôi. Trong không gian chỉ có cây và nước, chỉ có gió và mưa, toàn bộ khoảng rừng dường như nhấn chìm trong sự chết. Sự chết chóc ấy đã có sẵn lâu nay, hay chúng xuất hiện tại đây cũng là do tôi mang đến. Cái chết đang theo chân chúng tôi từ lúc ở Hà Nội, khi chứng kiến Mạnh lìa đời, len lỏi vượt lên để làm cho bà Oanh thiệt mạng trước khi tôi xuất hiện. Rồi hồn ma oan khuất của thằng bạn tôi đã hiện về với tôi hai lần, và cả hai lần đó nó đều muốn tôi bỏ cuộc, bỏ chạy để trở về xuôi. Mạnh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi này kéo tôi đến nơi này, nhưng mà liệu nó có phải là thứ giữ chân tôi ở lại? Trong suy nghĩ của mình vẫn luôn tồn tại một linh cảm không lành, một tư duy mà tôi không làm sao gạt ra ngoài tâm trí, đó là về Cường, về Tú, về Lão Thanh và về Đoàn. Bốn con người này dường như mới là bốn đầu mối mà tôi cần tìm hiểu. Trầm ngâm điểm lại trong đầu từng diễn biến, từng sự kiện xảy ra từ đêm hôm thứ sáu cho đến nay, tôi không để ý là mưa rừng đã tạnh, cả thung lũng lại chìm vào sự im lặng dường như bất tuyệt, vốn muôn đời vẫn vậy. Ở đây mọi thứ chợt đi chợt đến, nhưng cũng mới chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà biết bao nhiêu biến cố nảy sinh, khiến cho tôi như một kẻ mù đường chui nhầm vào trong bụi đùn đũn đầy gai nhọn, tiến thoái lưỡng nan không có đường nào thoát. Muốn cố quên đi những vết thương đang nhức nhối, tôi đưa mình vào trong dòng chảy của suy tư. Những suy nghĩ như đắm mê cung, như trận đồ bắt quái, càng đi vào càng không tìm thấy được đường ra. Những nút thắt chẳng hề biến mất, chúng càng lúc lại càng chặt hơn, nhiều hơn, đan xen chẳng chịt như là một mạng nhện khổng lồ. Tú ư, hắn là sếp của tôi, hắn không có quyền lôi tôi vào việc khi đã hết giờ làm, nhưng tôi là kẻ duy nhất viết bài cho chuyên mục chuyện lạ trong tòa soạn, hắn không gọi tôi thì có thể gọi ai? Cường ư, theo tôi biết hắn là người quen của Tú, nhưng lai lịch gã thế nào, quê quán ở đâu, là con người ra sao tôi chưa từng hỏi. Mọi tò mò về dấu vết, mọi câu hỏi chi tiết về Cường đều bị sự lạnh lùng khó gần khó ở của gã chặn đứng, không để tôi có cơ hội để mở lời. Hắn như là màn tối, như là sương muối, như là một đỉnh núi im lìm giấu mình sau những rặng cây, không để lộ bản thân cho thiên hạ. Lão Thanh, thằng tề mo này lại càng bí ẩn. Tùng quen biết hắn không, và mối quan hệ sâu đậm đến thế nào mà bạn tôi lại không biết hắn có cả một nương thuốc phiện. Và đến thời điểm này, khi toàn thân rã rời uể oải, khi mà vết thương càng lúc càng cào xé ra thịt, trong đầu của tôi chợt nảy ra một ý tưởng, một sự hoài nghi về người bạn cũ. Tùng biết hay không về nương giấy thuốc phiện bạt ngàn kia? Làm nghề này có cái máu điều tra, trong đầu luôn tự vạch ra những câu hỏi, những giả thuyết để tự trả lời. Làm nghề của Tùng nắm trong tay vận mệnh của cả một vùng, giữ trong tay sự bình yên của miền biên ải, là cánh cửa để dẫn lối đường biên. Cả bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu cảm bẫy răng ra mà người lính chỉ hơi yếu lòng mà đã ngã quỵ. Đã bao nhiêu người mở mắt trước đồng tiền để rồi bán cả thể xác, cả linh hồn, cả dân tộc mình cho đám ngoại lai khốn nạn. Tôi không mong Tùng lại là một người như vậy. Tôi dừng lại, lắc đầu quậy quậy cho mắt khỏi mờ, tay chân khỏi run lên bần bật, phải để xua đi những nghi kỵ về người bạn của mình. Không, không thể nào như vậy. Nó là một thằng chính trực, là một người trượng nghĩa nghiêm khắc nhất trong đám bạn của tôi. Đừng nói về Tùng sắp phản bội niềm tin của tổ chức, của nhân dân, ngay cả việc bán mình cho danh lợi, cho tiền bạc cũng là điều không bao giờ có thể có. Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc làm tôi như một kẻ chết đuối rơi vào lòng biển, lại hoài vùng vẫy ngoi lên chìm xuống, nhưng không thể tìm được chỗ bám víu nương tựa. Những suy nghĩ rút cạn sức lực, trí tuệ, tinh thần, biến tôi từ một kẻ thân tàn ma dại sau trận chiến không cần sức. Giờ đây lại càng thêm kiệt quệ và hao mòn. Tôi thở dốc, một tay vỗ bồm bộp bên thái dương, tay còn lại vịn vào một thân cây đứng cho khỏi ngã. Mắt nhắm nghiền một lần nữa như là cố xua đi những ý nghĩ đầy ám ảnh. Trời dường như đã tối sầm, tôi phải nhanh chóng tìm đường để trở về. Tôi mở mắt ra toàn rào bước đi. Thế nhưng mà cả người của tôi như là ngã quỵ. Cả thân thể, tâm hồn, thần trí trong khoảnh khắc như vỡ vụn đi. Đề cao như sụp đổ, đất đá vỡ tung tạo thành một miệng hố nuốt người. Bởi ngay trước mắt của tôi, thân cây xù xì còn loang loáng nước. Bàn tay của tôi vừa đụng vào một dấu tay bị bít máu, tôi đã quay trở lại đúng điểm khởi đầu. Tôi dùng mình cho mắt nhìn quanh, ngỡ ngàng mình nhầm lẫn, ngỡ rằng chỉ cho là có sự lo lắng bất an. Thần hồn nát thần tính, có ít lại suýt ra nhiều, thế nhưng mà không phải, tôi không nhầm lẫn. Trên thân cây vẫn còn nguyên dấu tay bị bít máu của tôi. Nước mưa không rửa trôi đi được quá nhiều, và dưới đất vẫn còn vương lại vài ba mảnh áo ban nãy tôi xé nhỏ để băng bó vết thương. Tất cả vẫn còn lưu lại như chứng nhận cho một sự thật hãi hùng. Tôi tò mò cả tiếng đồng hồ, nhưng hóa ra chỉ là dậm chân tại chỗ. Cái gì thế này? Câu hỏi ấy từ từ cất lên, không khiến cho tôi thêm tỉnh táo mà chỉ khẳng định cho cái hoang mang. Rừng núi nơi đây như đang trêu ngươi, như đang bỡn cợt. Trong chốn thâm sơn cung cấp trăm núi ngàn khe, vẫn thường tồn tại những mẩu chuyện quái dị hoang đường về ma che mắt, về quỷ dựng tường, dẫn dụ con người đi vào một mê cung bí ẩn không có lối ra, để rồi cứ quanh quẩn đến khi kiệt sức. Phải chăng chính tôi đang rơi vào trong trường hợp đó, hay vì ban nãy tôi quá tập trung suy nghĩ để mà quên đi, mà tôi đã vô tình đi thành một vòng tròn lớn để rồi quay về chỗ cũ? Rất có thể là như vậy. Theo lời tôi được biết, những câu chuyện về ma che mắt vốn cực kỳ bí ẩn với người vùng rừng. Người sống ở thảo nguyên nay là những kẻ tồn tại trên một vùng rộng lớn hoang vu như sa mạc. Tất cả xuất phát từ chính cơ thể chúng ta. Con người đa phần chỉ thuận một bên cơ thể, tay phải hoặc tay trái, chân phải hoặc chân trái. Chính sự thuận chiều này đã khiến cho một bên chi được sử dụng nhiều hơn bên còn lại, dần dần làm cho nó dài hơn một chút. Cơ thể chênh lệch giữa chân trái và chân phải của một người trưởng thành thường ở ngưỡng 0,5 cho đến 1 cm. Bình thường sự chênh lệch này không gây khó khăn gì cả, vì chúng ta sẽ tự điều chỉnh dựa vào lộ tuyến giao thông, lề đường, vệ cỏ. Tuy nhiên nếu đến một nơi hoang vắng, không có đường xá, không có con người, xung quanh là bạt ngàn cây cỏ, một là ngút ngát thảo nguyên, thì sự chênh lệch kia đã trở thành cái bẫy. Người ta thay vì đi theo một đường thẳng như đã định, Sự chênh lệch độ dài giữa hai chân khiến cho họ đi trên một con đường tròn rất lớn. Để rồi sau một khoảng thời gian dài, hai điểm mút của đường tròn sẽ gặp lại nhau và họ sẽ trở về chỗ cũ. Người xưa vì không hiểu được điều này đã cho rằng có một thế lực bất minh nào đó đã làm cho họ quay trở về chốn cũ. Khoa học đã giải thích rõ và chính tôi cũng tin là như vậy. Chớp mắt hồi lâu để lấy lại tinh thần, tôi hít một hơi thật dài, giữ mắt mình căng thẳng. Thầm lấy một gốc cây làm dấu để không làm cho mình rơi vào chính cái bẫy mà cơ thể tự răng ra. Tôi không dám liếc dọc liếc ngang, luôn luôn hướng thẳng đầu về phía trước. Hai chân bắt đầu chéo đi như người mẫu để mà hạn chế sự tối đa sự chênh lệch có thể làm tôi nhầm lẫn. Đến một gốc cây cao, đến một bụi cỏ tùm, tôi đưa tay bẻ cành hoặc là thấm máu mình bôi lên làm dấu. Trời một lúc lại thêm mờ tối, từ chỗ này tôi không thể trông thấy vách đá chót vót trên cao. Mây núi sương mù len lỏi qua những thân cây, bổ vây cảnh vật, nhấn chìm tất cả, nhờ cố gắng ngăn cản bước của tôi. Từ trên cao vòng xuống thất thành, tiếng chim lợn kêu vang thê thảm như là tiếng hú hồn người chết, như cảnh báo trước những điều kinh khủng dị thường ở chốn non thiêng, ma quỷ thay loài người làm chủ. Và trong sâu thẳm cánh rừng kia, cái lâu lâu tôi lại có một cảm giác rùng mình, gai người, khi sợ như thế đang tồn tại một thế lực vô hình. Đôi mắt âm thầm dõi theo kẻ dại khờ liều mạng, dám đến đây để thách oai thần núi. Thần núi có thể không tồn tại, nhưng cánh rừng này, bàn chân của tôi vô tình đạp trúng phải vật gì đó tròn tròn, khiến tôi suýt loan cành ra đất. Hứa rằng đó chỉ là một hòn đá, tôi lấy lại thăng bằng toan cất bước. Nhưng một cảm giác khác thường đã trỗi dậy trong lòng tôi, buộc tôi dừng lại, mở to mắt nhìn chăm chú, gạt tay qua từng lớp cỏ dày, vật nhọn tròn ấy hiện lên lờ mờ trong dáng chiều u ám. Tôi chớp mắt hồi lâu, cúi thấp người, hai con người chồng chồng mắt giãn to, cố thủ hết chút ánh sáng của chiều tà vào trong mắt. Tôi ngỡ ngàng run rẩy, chân tay rụng rời ngã ngồi ngay xuống đất, bởi thứ tròn tròn mà tôi tưởng chỉ là một hòn đá vô tri, hóa ra lại là một cái sọ người, một cái đầu lâu trắng hiếu, hơi thở như sắp đứt, mồ hôi mẹ mồ hôi con theo nhau chảy ròng ròng từ thái dương xuống hai bệt má. Tôi vươn người ra phía trước, của tay gạt bớt những ngọn cỏ cao và những đống lá cây ẩm mục. Quả đúng như tôi dự đoán, không chỉ có mỗi chiếc đầu lâu, cả bộ hài cốt đều có nằm im trong bụi cỏ. Đây là ai, là kẻ nào? Kẻ nào đó đã lạc bước đến đây rồi lại phải bỏ xác giữa nơi hoang sơn dã lĩnh này? Tôi lấy hết can đảm để tiến đến gần hơn, phủ lên hài cốt của một chiếc áo làm bằng da thuộc. Lớp da bọc ngoài bị dính bê bết cỏ mục bốc rêu, nhưng chất liệu rõ ràng rất tốt, chỉ có phần vải lót bên trong đã mòn ra, chứng tỏ kẻ xấu số đã nằm lại ở đây một thời gian khá dài. Lúc mà nhấc cái áo lên, tôi thấy nó khá nặng tay, một phần cơ thể vì ngấm nước lâu ngày, một phần vì có thể là những vật đang nằm trong túi áo. Tôi tò mò định thần tay vào trong lục lọi, nhưng sự cẩn thận lóe lên trong óc khiến tôi dừng lại. Dưới luồng ánh sáng yếu ớt cuối ngày, tôi giơ chiếc áo lên cao rồi tự ném ra xa một chút, lại nhặt lấy một cành cây khô, chọc chọc 3-4 cái vào chiếc áo, hóa hậu đuổi bớt những con vật đang trú ngụ bên trong, lấy xác người làm tổ. Không có gì. Tôi yên tâm tiến lại gần rồi bỏ qua bộ hài cốt ra toàn xương trắng, nhón tay cầm chiếc áo ra nặng nề tôi xúc ngược, số liền 3-4 cái. Trong chiếc túi áo loang xoảng vang lên tiếng kim loại va đập vào nhau. Biết không có gì nguy hiểm, tôi thò tay lộn trái phần túi áo, lôi bớt những vật ở bên trong. Một con dao gấp đa năng, hình như làm nhái của Victor Inox, một hãng sản xuất dao và đồng hồ cho quân đội Thụy Sĩ. Dĩ nhiên là vật vừa rơi ra trong túi không phải là hàng chính hãng, bởi những dụng cụ đa năng đều xuống cấp không thể nào sử dụng. Kể cả lưỡi dao cũng đã hoen gì, tưởng chừng như là sắp mòn ra đến nơi. Một chùm chìa khóa bình thường, tình trạng không lấy gì làm khá gầm hơn con dao cũ kỹ kia. Nhưng một tia hy vọng chợt lóe lên khi mà tôi trông thấy đống lộn nhộn rớt ra từ túi áo có một viên đá lửa. Không phải là loại đá lửa gần đây ngay bán trong các cửa hàng xe máy dành cho dân phượt nửa mùa. Đây là một loại đá trầm tích, khoáng vật có chứa nhiều silica, nhìn bề ngoài giống như là khối thủy tinh lớn màu đen. Ngoài công dụng để đánh lừa thợ săn người Mông trước đây, thường sử dụng chúng như một công cụ để cắt gọt, rạch những vết thương, loại đi phần thịt thừa thối rữa trong những lần săn bắn mà không may bị thú dữ tấn công. Đá lửa rất sắc ghẻ ra có thể dùng để thay dao, rìu và dĩ nhiên là công cụ tạo lửa, cho nên khi các loại diêm bật lửa hiện đại ra đời. Tôi cầm viên đá lửa và con dao hồng gõ nhẹ lên nhau, lập tức một tia lửa sáng loà như là pháo bông lóe lên rồi vụt tắt. Nếu mà đêm nay không thể trở về thì chỉ ít tôi không chết rét trong rừng. Quay trở lại bên bộ hài cốt, tôi vừa muốn xem người này còn giữ những vật gì, vừa muốn biết tại sao kẻ xấu số này lại bỏ xác nơi đây. Vạch bớt những đám cỏ xác xơ, mùi ẩm mục lưu cứu lâu ngày bốc lên khiến tôi rùng mình hắt hơi liền vài cái. Nhìn từ trên xuống thi thể này có thể là một người đàn ông, dáng dấp không mấy cao to nhưng mà xương ống quyền, xương đầu gối và xương đùi có vẻ rất phát triển. Từ bộ đồ anh ta mặc, từ chiếc hải xào người chết từng dùng, tôi đoán chắc rằng đây có thể là chủ nhân của chiếc bẫy gấu từng làm, bị thương con chó ngào quái dị. Lúc đó tôi không kịp để ý xem cái bẫy còn mới hay đã cũ, nhưng mà dựa vào việc thi thể của người chết đã phân hủy hoàn toàn, tôi lờ mờ đoán rằng các thợ săn này đã bỏ mạng tại đây ít nhất là từ hơn nửa năm về trước. Lấy hết can đảm nhặt cái đầu lâu lăn lông lốc trên nền rừng dơ lên ngang mặt, tận dụng chút ánh sáng ít ỏi cuối cùng xem xét. Tôi nhận ra ở phần xương hàm bên trái có một vết nứt rất lớn, bắt đầu từ góc hàm tỏa rộng ra. Lần phía sau của cái đầu lâu, trên xương chậm cũng có một vết thủng, khiến cho mảnh sọ lọt cả vào trong, kêu lên lòng sóc mỗi khi tôi di chuyển. Xương hàm bị nứt, xương chậm vỡ toác, dấu vết đều đã cũ lờ mờ bám rêu. Những điều đó đều chứng tỏ rằng kẻ xấu số này không chết vì những nguyên do khách quan như tai nạn. Có ai đó đã xuống tay giết chết người này? Kẻ thù ác phải chăng là Lão Thanh và ba con chó? Không phải. Lão Thanh tàn phế đi lết trên hai chân gỗ, còn vết thương do thú dữ gây ra lại không giống như vậy. Một khuôn mặt vừa lóe lên trong óc nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Không thể nào, không thể nào là đoán được. Tôi đứng ở bên ngoài quầy lễ tân bệnh viện, nhìn nhân viên lễ tân uể oải gõ gõ 10 ngón tay trên bàn phím theo kiểu mồ cò mà sốt ruột. Lâu lâu con mẹ lễ tân lại nhón hai ngón tay chuối mắn, nhặt mấy màu bánh quy để sẵn trên bàn làm việc, thả vào mồm nhai rôm rốp. Khuôn mặt phì nộn trắng ngần dày quịch vì không biết đắp lên bao nhiêu lớp phấn, cộng với bờ môi xúc xích trên quá lửa, nằm chiếm trễ bên dưới hai cánh mũi phập phồng, đỏ ửng như là hai quả cà chua, lỗ chỗ những vệt rỗ chằng chịt. Hết hít lại khịt làm cho Tú cảm thấy cái nhan sắc trời ban của mình được phần nào an ủi, nhưng lại khiến hắn như sắp hóa rồ vì sự quan liêu tắc trách của con mẹ Lý Tần xấu xí. Nhìn cái bàn mặt phèn phẹt vừa to vừa dày như thất nghiến, Tú chỉ muốn nhảy luôn lên quầy Lý Tân mà lao vào và đôm đốp lên cái phản đần đẫn thịt ấy cho rơi hết đi son phấn. Nghe thấy tiếng mấy móng tay, Tú gõ lách cách trên bề mặt bàn quầy vì sốt ruột. Con mẹ Lễ Tân ngước mắt trông lên. Ôi, trong suốt mấy năm làm nghề cầm bút, đi không biết bao nhiêu nơi, đến không biết bao nhiêu địa điểm, làm việc với đủ các hạng người. Ấy vậy mà cho đến giờ này, đúng thời khắc nước sôi lửa bỏng nhất, tôi mới có thể chiêm ngưỡng cái dung nhan đã được Vũ Trọng Phụng đặc tả trong tiểu thuyết, một cái mặt lợn được đặt trên cổ người. Con mẹ Lễ Tần dường đồm trắng ngần phè phè, đôi môi tím thâm như là tiết luộc nhìn Tú. Khẽ chớp chớp hàng mi giả vừa dài vừa cong, trái ngược hoàn toàn với dung nhan nghịch thiên chuyển thế, phả vào tai Tú mấy câu nhấm nhặng như là gọi đò. Này, anh có để cho người khác làm việc không? Cứ gõ gõ thế ai mà tập trung cho được. Tôi không muốn nhìn trực diện vào cái phản thịt phè ra cổ mộ, nên gã đưa mắt sang chỗ mấy cái bánh quy. Căn mộ Lễ Tân theo phản xạ đẩy khay bánh quy đi chỗ khác, như là sợ một kẻ ăn mày tranh thực. Tôi lắc đầu nói gần như năn nỉ. Chị ơi, em đến tìm người nhà chị giúp em với. Người nhà nào? Con mẹ Lý Tân hất hàm hỏi, Tú hít một hơi thật sâu, nhẫn nại cúi đầu đáp. Chị tìm giúp em xem có bệnh nhân nào tên Vũ hay là Cường không? Tú ngẩng đầu lên đợi câu trả lời, nhưng mà gã đã lại thấy con mẹ khó ưa đó quay đi, bàn tán gì đó với một người đồng nghiệp về mấy nhân vật trong một cuốn phim Hàn Quốc rẻ tiền. Tôi cáu tiết, gã đã không nhìn được lâu hơn gần dặm. Tôi hỏi chị lần nữa, có bệnh nhân nào tên Cường hoặc Vũ đến đây không? Tú dứt lời, hắn trông thấy vẻ sững sờ thoáng qua trong cặp mắt trắng dã của con mẹ Lý Tân. Trông thấy có một người mặc đồ phẫu thuật, khuôn mặt trung niên tiến lại phía của mình, rồi bất thần chuyển hướng sang chỗ khác, rồi cắt ngang những gì Tú thấy là những gì Tú phải nghe. Này, anh là ai? Là công an à? Tôi nói cho anh biết làm việc phải có kế hoạch, có nội dung, không phải cứ muốn là được, anh hiểu chưa? Tôi ngồi đây mười mấy năm rồi, từ ông to bà lớn, từ con ông cháu cha, con vua cháu chúa, con thợ vợ bạn gái cơ quan, tôi gặp đều phải có quy củ, đúng lý đúng lối tôi mới làm. Anh là ai? Là thằng nào? Mẹ Thảo nào? Thích gần giọng không? Tôi lại gọi bảo vệ ra gô cổ, và bây giờ lếu láo nó quen thân. Mày tưởng mày người Kinh đến từ Hà Nội mà tao phải ngại hả? Đừng có lão mất dạy, tao truyền đời báo danh cho mày biết. Mưa xuân vụn bánh trong mồm của con mẹ Lý Tân cứ như vậy theo những lời mắng nhiếc kiểu cửa quyền phun phì phì vào Tú, làm cho tấm kính mica ngăn cách hai người phía bên ngoài của quầy Lý Tân hứng chịu trọn vẹn sự thịnh nộ chết người của con đàn bà mồm loa mép dài. Tú vốn chỉ là một thằng thợ viết, chân yếu tay mềm, đừng nói là đứng dậy cãi nhau tay đôi với mụ. Mụ chỉ cần tóc váy lên đè cái thân hình bồ tượng kia sấn ra ngoài một chút là Tú đã thịt nát xương tan, hoa tàn liễu rủ ngay trong khoảnh khắc. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, vùng nào có cách thờ ma của người ấy. Suối không chịu núi, suối phải đổi dòng. Tú tái mặt cố gượng cười, yếu lòng run rẩy rút ra từ trong ví một tờ 500 ngàn còn nguyên hơi mới. Rón rén đặt vào cuốn sổ khám bệnh còn không được ghi tên. Những tiếng chửi rủa nhanh như chớp khựng lại rất mau, để thay vào đó là một nụ cười òn nẻn toét ra từ trên bờ môi lạp sườn treo trên góc bếp. Chú em đợi chị một tí nhé, khổ quá, nhiều bệnh nhân thành ra hơi nóng trong người. Chị khẩu xà nhưng tâm Phật lắm. Cứ như thế này thì có phải là đẹp lòng cả hai không? Ờ, ngồi đi, đứng gì cho nó mỏi chân khổ. Chú đợi chị 2 phút là xong. Tú nhếch mép cười trừ, thở ngắt ra rồi ngồi phịch xuống cái ghế ọp bẹp ngay trước quầy Lễ Tân. Hắn đón lấy ly nước mà con mổ xấu tính vừa trao, đưa lên môi uống cạn. Mắt nhìn sang nơi khác tránh không muốn nhìn vào bàn mặt khó ưa đối diện. Không cảnh bệnh viện lúc mà trời đã về chiều có phần tiêu điều buồn tẻ, nhưng mà lại đượm vẻ hoang vu âm mưu như là trốn kiệt cùng với đón người vào tử địa. Cái lạnh lẽo cuối thu ở miền biên nải chậm chậm theo từng làn gió trôi qua cánh cửa, chậm chậm trôi sâu qua lớp áo, thấm vào thịt vào da, khiến cho Tú rùng mình rồi hắt hơi liền vài cái. Hắn trông thấy bên ngoài cổng bác bảo vệ già đang uể oải ngồi đọc báo. Vị bác sĩ phẫu thuật trung tuổi vừa rồi cũng chẳng biết đã đi đâu. Khuôn viên của khu đợi vắng lặng không một bóng người. Chỉ có xa xa vọng lại tiếng dép lê loẹt xoẹt bước đi rất vội của người bệnh nhân mặc áo pyjama kẻ sọc. Loang lộ đỏ ối những vệt máu chảy dài kéo từ bờ vai xuống bụng. Khuôn mặt tái xanh, nước da bượt bạt và đôi mắt trũng sâu lạc thần như một kẻ kinh niên mất ngủ. Tôi nghĩ người đó đang đi tìm bác sĩ nhưng không phải. Gã bệnh nhân lạ mặt lướt ngang qua người của Tú rồi đi thẳng ra phía cổng. Mùi máu tanh đồng khó chịu vần lại trong không khí, tạo thành những giọt in trên nền gạch hoa trắng toát khiến cho Tú giật mình. Này chú em! Tú giật mình cái nữa quay phắt đầu nhìn lại. Từ phía trong quầy, con mẹ Lý Tân vừa lôi ra từ trong máy in một tờ A4 đưa cho Tú rồi giải thích. Đây, chú em xem đi nhé, chị vừa kiểm tra. Cả tuần nay không có bệnh nhân nào tin Cường hay Vũ gì đâu, để chú xem đi. Mà đấy là ai, bạn chú em hay là người nhà? Ở đây là đồng rừng mà, tên ít như thế lắm, toàn xeo sẩm nứa với Giàng thôi, lấy đâu ra Vũ với Cường? Tú không trả lời, chăm chú vạch móng tay lần theo từng cái tên, từng ngày từng tháng in trên tấm giấy. Quả đúng như lời của con mẹ Lễ Tân vừa nói, không có Cường cũng chẳng hề có Vũ. Tú thở dài lắc đầu, gập mảnh giấy lại làm tư rồi nhét vào trong ngực áo. Hắn đứng dậy ra về tìm một nhà nghỉ nào đó để ngả lưng sau chuyến hành trình để mệt mỏi. Nhưng cái óc tò mò lại lóe lên trong đầu làm cho gã bật lên thành tiếng. Chị này, sao trong viện lại cứ để bệnh nhân bị thương đi lại lung tung như vậy? Con mụ lễ tân cau mày. Bệnh nhân bị thương mà đi lại được à? Chú có nhầm không? Làm gì có cái chuyện đó? Lời còn chưa dứt thì từ cuối dãy hành lang tiếng chuồng báo động vang lên từng hồi thống thiết và có tiếng chân người rầm rập chạy khiến cho cả Tú và mụ đều kinh ngạc nhìn ra. Nhanh lên không chết người bây giờ. Một vị bác sĩ trẻ vừa chạy ra vừa khoác áo giải phẫu chỉ trò huy động cán bộ nhân viên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.